Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Thần Quỷ. Lúc này bí cảnh, đã là kín người hết chỗ, vô số sinh linh bị bắt tới, đếm mãi không hết, hẳn là đều là đến ức tính đi, dù sao, thế nhưng là thần linh xuất thủ, đại thủ nhô ra. Bao phủ mấy cái vực phạm vi, hắn bắt người tốc độ tuyệt đối tại thôn thiên điêu phía trên. Không biết so thôn thiên điêu cường đại gấp bao nhiêu lần. Lại tăng thêm thần linh tốc độ kia, sợ là mấy ngày công phu liền có thể cho cái này bí cảnh kín người hết chỗ. Mà những người này, sợ là đều muốn bị thần linh huyết tế, lấy nhường bách quỷ dạ hành tái hiện thế gian. Diệp Dương thở dài một hơi. Những người này có thể nói đều là bởi vì hắn mà bị nắm tiến đến. Bị tai bay vạ gió. Đều là vô tội sinh linh a. Nếu như bọn họ đều bị huyết tế. Diệp Dương ái ngại. Nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu ra bọn họ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Diệp Dương, người có thể tiến đến. Phải chăng cũng có thể rời đi nơi này. Lúc này, Kim Cương đột nhiên dò hỏi. Vù, tức khắc. Phàm là nghe được kim cương thanh âm sinh linh đều sẽ ánh mắt tập trung đến Diệp Dương trên mặt. Nguyên một đám đều tràn đầy chờ mong nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương lắc đầu, không phải nói nơi này đã bị thần linh hạ cấm chế sao? Chỉ sợ chỉ có thể vào không được có thể ra, bởi vì không có thử. Cho nên Diệp Dương cũng không dám khẳng định, người có thể đi thử xem a. Thiên Phượng có chút nóng nảy nói ra. Nàng không nghĩ chết ở nơi này. Hơn nữa nàng trước kia cũng thử qua nhiều lần. Nhưng cùng không nổi bất luận cái gì tác dụng. Cho nên, ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó. Nàng liền có ý nghĩ này. Chỉ là vẫn không có nói ra. Hiện tại Kim Cương mở miệng trước. Nàng cũng liền không có chút nào cố kỵ nói ra bản thân ý nghĩ. Diệp Dương nhìn chằm chằm Thiên Phượng liếc mắt. Hắn cảm thấy Thiên Phượng có chút nóng nảy. Chẳng lẽ nàng quá mức tham sống sợ chết? Nhưng thoạt nhìn Thiên Phượng cũng không giống là quá mức ham sống sợ người chết a. Bất quá, hắn cũng không nói gì. Quay người hướng về bí cảnh lối đi ra liền sải bước đi qua. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn tới gần bí cảnh cửa ra. Một đạo lực lượng vô hình liền lăng không xuất hiện. Tiếp theo đem hắn cho bắn bay ra. Diệp Dương lại thử mấy lần. Đều là không cách nào tới gần cửa ra. Thần linh hạ cấm chế. Cấm chế bất luận kẻ nào tới gần. Liền cấm chế đều không cách nào tới gần. Như thế nào đi phá giải cấm chế? Diệp Dương nhíu mày. Lúc này liền đã vận dụng thần nhãn. Thần nhãn vận chuyển. Từng tia thần quang ở Diệp Dương hai mắt ở giữa quanh quẩn tế ra thần nhãn có hai loại. Phương thức. Một loại là trực tiếp tế ra đến. Như vậy. Thần nhãn liền sẽ ở Diệp Dương chỗ mi tâm trở thành Diệp Dương con mắt thứ ba. Chỉ có một cái phương thức liền là âm thầm tế ra. Loại phương thức này, thần nhãn cũng sẽ không hiện ra. Nhưng là thần nhãn bộ phận uy năng lại là có thể bị Diệp Dương sử dụng. Liền giống như hiện tại đồng dạng. Diệp Dương liền là mượn thần nhãn một bộ phận uy năng. Gia trì ở chính mình hai mắt bên trong. Mượn nhờ thần nhãn uy năng. Đi xem thần linh cấm chế, loại phương thức này, là hiện tại Diệp Dương sử dụng tương đối nhiều phương thức. Nhưng là có một cái khuyết điểm, không cách nào vận dụng thần nhãn toàn bộ uy năng. Bất quá, Diệp Dương cũng không cần vận dụng thần nhãn toàn bộ uy năng. Hắn hiện tại chỉ cần mượn nhờ thần nhãn bộ phận uy năng liền đầy đủ. Có thần nhãn uy năng gia trí, Diệp Dương trước mắt tức khắc rõ ràng không ít. Rốt cục. Thần linh bố trí đến cấm chế cũng rõ ràng vô cùng trình lên hắn trước mặt. Cấm chế cũng không phức tạp. Có thể nói là tương đối đơn giản. Lấy Diệp Dương hiện tại ở trận pháp cùng cấm chế phương diện tạo nghệ. Là có thể sanh dễ phá giải. Nhưng cái này cấm chế mặc dù đơn giản. Lại là thần linh bố trí đến cấm chế. Thần linh xuất thủ. Cho dù là đơn giản nhất cấm chế. Uy năng đều tuyệt không phải tiên nhân có thể so sánh. Vẫn như cũ có cực kỳ khủng bố uy năng. Phá mất cấm chế. Đồng dạng tới nói có hai cái phương thức. Một cái tự nhiên là trực tiếp bạo lực phá giải. nhưng bọn họ đều không cách nào tới gần. Lực lượng cũng không cách nào trực tiếp đánh giết tới. Muốn bạo lực phá giải, căn bản không có khả năng. Còn có một cái liền là bình thường nói tới phá trận. Từ trận pháp có cấm chế lỗ thủng bắt đầu, từng bước một đem trận pháp hoặc là cấm chế cho hóa giải. Như thế, trận pháp hoặc là cấm chế tự nhiên không cách nào bộc phát ra uy năng. Diệp Dương tự tin cũng có thể dùng loại thứ hai phương thức phá mất cái này cấm chế. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tới gần cấm chế. Bất quá, hiện tại hắn căn bản không cách nào tới gần cấm chế. Tự nhiên cũng không cách nào phá đi cái này cấm chế. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là cau mày đi trở về. Hắn không có bất luận cái gì nắm chắc phá mất cái này đơn giản. Nhưng uy năng lại là tương đối kinh khủng cấm chế. Được rồi, phó thác cho trời a. Kim Cương lắc đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta đã đem nơi này tin tức cho đưa tin đi ra. Hiện tại môn phái hẳn là cũng đã biết a. Chúng ta là cự vô bá bên trong thần linh không biết có thể hay không xuất thủ đâu. Nếu như liên hợp xuất thủ, cái này thần linh lại cường đại cũng không phải đối thủ a. Nếu như cái này thần linh sợ chúng ta thần linh lão tổ lời nói, bọn họ liền sẽ không kiêng nể gì cả tại bắt đi sinh linh. Hắn sợ là cũng đã đắc tội thập đại cự vô bá. Thiên Vân nhíu mày, các ngươi vị trí giáo phái có cái gì động tác? Ta liền không biết, nhưng Thái Hư học viện cũng đã tuyên bố phong bế. Hộ Sơn đại trận cũng đã mở ra. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, Thái Hư học viện không chỉ một hai cái thần linh a. Chuyện gì xảy ra? Thiên Vân, Kim Cương đám người nhíu chặt lông mày, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Dương nhún nhún vai, không nói gì. Chẳng lẽ hắn nói là Thái Hư học viện thần linh sợ cái này thần quỷ sao? Hơn nữa, Diệp Dương về sau lại nghĩ tới, Thái Hư học viện thần linh không phải cùng Lăng Tiêu đi làm đại sự sao? Hiện tại tựa hồ còn không có trở về. Nếu như còn có thần linh tọa trấn Thái Hư học viện lời nói, sợ cũng chỉ có một cái thần linh, không dám đối kháng cái này thần quỷ, cũng thật sự là bình thường, bởi vì không biết là có hay không đánh qua đối phương. Một phần vạn bi kịch đâu, không những quá giang tính mạng mình, còn đem toàn bộ Thái Hư học viện đều cho quá giang. Không đáng bốc lên cái nguy hiểm này, không biết cái khác giáo phái sẽ có cái gì động tác. Hỗn Nguyên Thanh, Thái Cổ Khê đưa mắt nhìn nhau. Bất quá rất nhanh bọn họ liền an tâm. Bọn họ dù sao đều là vị trí giáo phái trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Bọn họ thần linh lão tổ hẳn là sẽ cứu bọn họ a. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Xuy xuy xuy, tức khắc, từng đợt quỷ khí liền từ cái này thân hình bên trên thấu phát đi ra. Giống như thủy triều bao phủ tứ phía bát phương. Không có bao lâu thời gian, liền bao phủ toàn bộ bí cảnh. Phù phù, phù phù, phù phù, quỷ khí chấn động, quét ngang bát phương. Tức khắc, bí cảnh bên trong các sinh linh đều tiếp nhận không được cái này quỷ khí trùng kích. Một cái hoặc là bị chấn áp trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Có chút thì là quỵ ở trên mặt đất. Cho dù là những cái kia tiên đế cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bị chấn áp, Diệp Dương cũng không muốn làm chim đầu đàn. Lúc này liền quỳ một chân trên đất, quỳ trên mặt đất. Trên thực tế, hắn muốn làm chim đầu đàn cũng khó khăn. Thần quỷ khí tức quá mức kinh khủng, liền tiên đế đều gánh không được. Hắn có thể chống lại sao? Đương nhiên, nếu như Diệp Dương toàn lực xuất thủ mà nói, hắn là có thể chống lại. Dù sao, bên cạnh hắn thế nhưng là có ức vạn thời không bao phủ. Những cái kia quỷ khí chấn động tới trước đó, đã bị hắn những cái này thời không cho phân lưu không ít. 10 thành quỷ khí bên trong, chỉ có một thành có thể trực tiếp chấn áp đến hắn trên người a. Nếu như hắn lại vận dụng tâm linh thế giới hoặc là thời không điện, Hồng Đỉnh bọn họ phân lưu lời nói, hắn thật có khả năng ở nơi này quỷ khí trùng kích phía dưới sừng sững nguyên địa không ngã. Bất quá, hiện tại không tất yếu đối kháng thần quỷ. Nếu là thần quỷ nổi giận, hắn thật không đối kháng được a. Vù, vung tay lên, đại lượng sinh linh lăng không xuất hiện. Những cái này lại là bị thần quỷ cho từ chỗ khác bắt kiếp sau mệnh. Bị thần quỷ dùng để huyết tế phá trận dùng. Nhiều như vậy sinh linh, mặc dù đều là run dế đồng dạng tồn tại, nhưng huyết tế các ngươi, hẳn là có thể nhường bảo vật xuất thế a. Thần quỷ nhàn nhạt nói ra, lại là nhường bí cảnh bên trong các sinh linh hoảng sợ. Oán hận, lũ sâu kiến, các ngươi cũng không cần cái biểu tình này. Nếu như huyết tế các ngươi có thể cho bách quỷ dạ hành gặp lại mặt trời lời nói, các ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh mới đúng. Tới đi, bắt đầu huyết tế a. Vừa nói, thần quỷ liền muốn bắt đầu huyết tế. Diệp Dương tức khắc khẩn trương, liền muốn chuẩn bị hét to lên. Nhưng ngay lúc này, chậm đã, một cái hét to tiếng lại là từ bên ngoài truyền vào. Lập tức, mấy đạo nói thân hình từ bí cảnh bên trong đi ra. Nguyên một đám trên người thất thải quang mang lấp lóe, hiển nhiên đều là thần cấp tồn tại. Đây là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn thần linh lão tổ. Hỗn Nguyên Thanh kinh hỉ vô cùng. Thần linh lão tổ rốt cuộc đã đến. Người đến đều là thần linh lão tổ. Hết thảy 8 người. Ngoại trừ Tiên Thiên Học Viện cùng Thái Hư Học Viện ngoài trời. Cái khác bát đại cự vô bá cùng đến một cái thần linh lão tổ. Diệp Dương hai mắt hơi híp, cách không nhìn về phía những cái kia thần linh. Hắn phát hiện, những cái này thần linh cũng không phải là chân thân tiến đến bí cảnh. Chỉ là một đạo lực lượng hóa thân thôi. Chắc hẳn, bọn họ chân thân cũng không dám tiến vào nơi này đi. Các hạ, người muốn huyết tế bọn họ đến nhường trọng bảo hiện thế. Chúng ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nhưng là, máu của ngươi tế người khác có thể. Nhưng tuyệt đối không thể huyết tế người chúng ta. Hỗn Nguyên Thế Gia cái kia thần linh nhìn xem. Cái kia thần quỷ, nhàn nhạt nói ra, cười nhạo, liền bằng các ngươi những cái này bất nhập lưu mặt hàng. Cũng dám cùng ta bàn điều kiện. Cút cho ta, bằng không thì ta ngay cả bọn ngươi cũng cùng nhau huyết tế. Thần quỷ bá khí vô cùng, mảy may không đem những cái này thần linh để vào mắt. Diệp Dương có thể cảm giác được bát đại cự vô bá thần linh lão tổ phẫn nộ. Hắn hy vọng những người này có thể trực tiếp bộc phát. Sau đó cùng thần quỷ đại chiến một trận, nhưng hắn phát hiện, hắn vẫn là xem trọng những cái này thần linh lão tổ. Những cái này thần linh lão tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền đem bọn họ nộ khí cho áp chế xuống. Mặt ngoài càng giống là không có việc gì một dạng. Công phu này thật là lợi hại. Diệp Dương trong lòng không khỏi có chút xem thường. Các ngươi mọi người đều là thần linh, có tất yếu như thế tham sống sợ chết? Khúm núm sao? Tốt, những người khác ngươi có thể huyết tế, nhưng ta chỉ cần một người. Hỗn Nguyên Thế Gia thần linh thanh âm trầm thấp nhìn xem thần quỷ. Nếu như ta không cho đâu? Thần quỷ cười lạnh, chúng ta bát đại cự vô bá thần linh đều sẽ ra tay. Đến lúc đó sẽ có cái gì hậu quả? Hy vọng ngươi hảo hảo châm trước một cái. Thái Cổ Thần Sơn thần linh lão tổ mở miệng nói ra. Thế mà uy hiếp thần quỷ quả nhiên nổi giận, liền bằng các ngươi, cho dù các ngươi lại nhiều cũng chỉ bất quá là run dế thôi. Lập tức cút cho ta, nếu không ta huyết tế các ngươi cái gọi là bát đại cự vô bá. Thần quỷ vẫn là như vậy bá khí, một trận nói chuyện xuống tới, bát đại cự vô bá các thần linh đều trầm mặc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.